chi, người hứa chi, rồi nay anh ra đi chẳng nói chi. Lời yêu anh trao tôi hôm nào này tan vào hư vô. Tình anh là thế sao, chỉ thế sao? Lời yêu anh trao tôi chỉ thế sao? Ngày xưa khi bên tôi ai đã nói chúng ta không chia lìa. Ngày qua ta bên nhau vượt qua bao thương đau, vì đâu hôm nay tình phai sâu. Vì yêu anh nên em phải nén đau, để ngày sau đôi ta lại bên nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em nhiều. Lại sợ người ấy đang hạnh phúc vui bên một ai. Tình yêu đã chết, hãy người dưng mai này chúng ta có duyên gặp lại. Thì anh vẫn luôn yêu em. Vì sao anh lại ra đi cho từng ngày yêu thương bên nhau một nơi. lòng em thôi vội tan tành trong mỗi giấc mơ. Làm sao để mơ mùa thu đừng dài khi em đang nhớ anh. Làm sao khi thấy mơ em không buồn. Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người. Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay. Làm sao để thôi chờ mong. Làm sao tim em thôi đừng lo. riêng em ngẩn ngơ miên man. Và anh hỡi có biết tim em vẫn vương bóng hình đợi mong. Nhưng em nín lặng không dám chạy đến bên anh, vì ngại anh hững hờ hay vì sợ làm anh xôn xao. Ngày hôm nay quán vắng không bao tiếng đàn, ngày không anh sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ anh. Anh ở chốn nào em miên man nỗi nhớ không nguôi, lòng em khát khao sẽ chia buồn vui cùng anh.

yên lung linh. Thì thầm em nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình không? Anh có biết trái tim em yêu

Oh,